Chương 4. 1261 cầm tay của ngươi. Leo đến ở trong thứ 6666 tầng lúc, có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc quan viên khuôn mặt. QNZ thật sự là làm khó những thứ này lão đại nhân, cũng không biết dài như vậy bậc, như thế nào đi lên. Khó trách có mấy cái đều là một bộ sinh không thể luyến mặt kiểu kiểu đại nhân ghé vào Mặc thái tử trên vai, quay đầu nhìn thoáng qua con mắt lô mãng ngây mồm chư vị đại nhân nhóm, cái đầu nhỏ co lại, song rỗi ra móng vuốt hướng bọn họ quơ quơ, vất vả. Đám người, không phải thái tử điện hạ trở về rồi khó trách mới dương mắt ở giữa, nhìn thấy chân trời một mảnh dị sắc, bậc thang tiếp theo phiến tiếng hoan hô. Có thế. Nhưng vì cái lông tiểu thái tử phi là bị ôm đi lên này mấy ngàn trường bậc nhiều khó khăn bỏ ai mẹ nó biết. Ngay trong bọn họ mấy cái lao đại nhân, đều là từ 3 ngày trước liền bắt đầu dùng lích khí đan liền vì hôm nay như thế một lần thái tử điện hạ tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê đích thật là, có thế này ôm cá nhân, liền bỏ mấy ngàn cấp đến nơi này, còn không mang thở dốc. Này thật là khiến người ta phiền muộn a quả nhiên không đối so với liền không tổn thương đâu phu quân, ngươi có mệnh hay không đâu. Tiểu thái tử phi từ trong túi lấy ra khối thêu hoa sen nhỏ khăn, cho con hàng này trà sắt trên trán thấm ra một chút hơi mỏng sương mù. Mặc Liên xem xét nàng một chút, không nhìn ở đửa cờ cờ y, qua loa tiếp cận qua đầu tại trên mặt nàng cọ sát, làm sao lại mệt mỏi, ngươi thật sự là so với một trang giấy nhi đều nhẹ. Có phải là vi phu không ở kinh thành? Người lão không đúng hạn ăn cơm đâu tiểu thái tử phi không nói. Nàng gần nhất luôn luôn bế quan, nào có ở không ăn cơm chẳng lẽ mình thực sự gầy nàng đưa tay nhéo nhéo chính mình thịt đô đô cằm nhỏ, không gầy phu quân, cái kia ngươi có muốn hay không buông ta xuống, để chính ta đi một đoạn đường đâu chủ yếu là tư chô na y đi lên, hai đạo đều có các vị quan viên đứng. Bị bọn họ nhìn thấy chính mình một đường gian lận, bị thái tử ôm đi lên, dạng này không được không có việc gì. Ta đem ngươi ôm đến 9900 tầng thả ngươi xuống. Dạng này ngươi theo giúp ta đi 99 bước, tự nhiên là thật dài thật lâu à nói, túi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại cọ sát, nhẹ nói, kiều kiều, phía trước để ngươi lẻ loi trơ trọi đi một mình 2,088 bước, những thứ này về sau ta đều phải bồi thường trở về. Kiều Mục nghe vậy liền gật đầu, được rồi, đã ngươi đều phải bồi thường ta, ta liền tạm thời tha thứ ngươi tốt. Mặc Liên kèm chút cười ra tiếng, trong mắt phượng tràn ngập ý cười, liên tục gật đầu, cô vợ trẻ ngươi thật tốt. Đi đến 9800 tầng thời điểm, Tào đại nhân ho khan một tiếng đi đến 9900 tầng lúc, Lão Kiến Bình Vương hướng bọn hắn trợn mắt mà chừng tiểu thái tử phi thế mà liền đại hôn đều gian lận đây thật là làm cho lòng người sinh phẫn uất. Mặc Liên thò tay đem cô vợ trẻ phóng tới trên mặt đất, cánh tay y y nguyên vòng tại ngang hông của nàng. Liếc mắt nhìn hướng bọn hắn phẫn nộ mắt tương vọng Lao Kiến Bình Vương. Hoàng thúc, ánh mắt ngươi thế nào đám người, mẹ ngươi lúc trước, này 9999 tầng, nàng đều là chính mình đi tới Lao Kiến Bình Vương hận không thể phi hắn một mặt. Nay sủng thê có phải là cũng phải có cái lần, quả thực so với hắn cái kia làm người đau đầu cha, chỉ có hơn chứ không kém. Mặc Liên rỗi tay nắm chặt cô vợ nhỏ tay, nói cười yến yến cầm nàng hướng trên bậc thang tiếp tục đi đến, chậm rãi nói. Cha ta kia là không biết yêu hộ chính mình cô vợ trẻ hắn cùng ta như thế nào so với nha. Đám người, tiểu thái tử phi gật gật đầu, 10 phần tán đồng hướng về phía Lao Kiến Bình Vương nói một câu, liên cha hắn, thực sự không có cách nào cùng kiểu kiểu liên so với kém quá xa đám người.